Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 462, 462, chương 461 bạc tương lai lịch, chương 461 bạc tương lai lịch, chương 461 Triệu Phúc Sinh nghe đến đó. Cùng Mạnh Bà hai mặt nhìn nhau, ra người vây quỷ. Mạnh Bà tim như bị đao cắt. Trên người sát khí đại thịnh, rồi lại sợ hãi chuyện xấu, đành phải cắn răng cố nén. Hắn sát nữ tử lấy ra, này cũng không rõ ràng lắm, dù sao nghe nói tự hắn nhập Thượng Dương quận tới nay, thường xuyên làm người tìm tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử nhập trấn ma tư. Muốn chọn ra bạch mỹ mạo, yêu cầu khắc nghiệt, lúc đầu vẫn là mua bán bần nhân gia nữ nhi, gần đây tốt nhiều. Nói là một ít thương hộ cũng khó may mắn thoát khỏi. A Viên lo lắng sốt ruột nói. Liền sợ như vậy đi xuống, ngày nào đó thế đạo lại thời tiết thay đổi. Liền, nàng nói đến chỗ này, lo lắng nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, rồi lại như là sợ hãi bị Triệu Phúc Sinh phát hiện. Lập tức lại đem đầu thấp đi xuống. Lúc này hơn 40 năm trước A Viên cũng không rõ ràng Triệu Phúc Sinh, Mạnh Bà là tương lai người, cũng không biết Thẩm Tôn hai người hôn sự cuối cùng sẽ xuất hiện khúc chiết. Nàng nghĩ Tôn Thái Thái nói, lo lắng sốt ruột, lại sợ Thẩm Nghệ Thù suy nghĩ trọng, cũng không dám nhiều lời. Có phải hay không gần đây vị này bạc đem sở yêu cầu nữ tử biến nhiều? Triệu Phúc Sinh hỏi. A Viên chiếp chiếp không hảo há mồm. Triệu Phúc Sinh thở dài, ngươi liền cùng ta nói đi, nói ta trong lòng mới có số, bằng không luôn là buồn, ngược lại lo lắng đề phòng. A Viên nghe nàng như vậy vừa nói, liền cũng đi theo vành mắt đỏ lên, chính là lo lắng tiểu thư miên man suy nghĩ, Thái Thái mới làm chúng ta không cần truyền lời. Nàng khóc hai tiếng, lúc này mới nói, nghe nói Thượng Dương quận hiện giờ cũng là thần hồn nát thần tính. Trấn ma tư bản thân quỷ khí liền trọng, đưa vào trong phủ nữ tử lại chưa thấy qua ra ngoài. Nàng xoa xoa khóe mắt, chúng ta Tôn gia là làm dược liệu mua bán. Nguyệt Thượng Tuần khi lão gia cùng Hạnh Lâm Uyển chủ nhân nói chuyện phiếm, nói là trấn ma tư phủ trước đây có cái lệnh sử đại nhân bệnh đến khởi không tới giường, kêu Hạnh Lâm Uyển đại phu nói tới đây. Nàng dừng một chút, mặt sau đi nhìn, mới phát hiện là chấn kinh quá độ. Phủ nha người cơ hồ đều có này bệnh trạng, toàn bộ khai hỏa an thần canh. Những lời này tuy nói không có minh xác đề cập Thẩm Nghệ Thù, nhưng Thẩm Nghệ Thù chi tử hư hư thực thực cùng Thượng Dương quận bạc đem có quan hệ. Bởi vậy bạc đem một ít tin tức cũng là gián tiếp manh mối. Mạnh Bà nội tâm nôn nóng như đốt, nhưng cũng biết việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Bởi vậy gắt gao đôi tay nắm chặt, không có hé răng. A Viên lại nói tiếp. Hạnh Lâm Uyển đại phu nói, trấn ma tư nội có quỷ. Hắn nghe được có người khóc, ai khóc hướng hắn cầu cứu. Theo thanh âm đi qua đi, mới phát hiện là một trương lượng treo lên tới da người. Này Hạnh Lâm Uyển đại phu đương trường suýt nữa bị dọa ngất trên mặt đất. May mắn hắn mang theo học đồ đồng hành, nếu là vựng ở trấn ma tư nội, một khi bị người phát hiện, chỉ sợ mệnh đều đến ném. Cũng may Hạnh Lâm Uyển này đó đại phu cùng học đồ chi gian tình cùng phụ tử, kia học đồ tuy rằng cũng sợ, có biết tốt xấu, cố nén sợ hãi đem sư phụ nửa khiêng nửa nâng mang ra trấn ma tư. Quay đầu lại liền kinh hách quá độ, một bệnh không dậy nổi. Người này là Hạnh Lâm Uyển đại trưởng quầy, trong thành rất nhiều người ra đối hắn y thuật là thực tin phục. Chủ nhân cũng đi tự mình dò xét hồi bệnh, mới biết được chuyện này. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, không khỏi nói, Thượng Dương quận ở Tịnh Châu, Tịnh Châu ly đế kinh lại không xa, nhiều nhất 2-3 thiên lộ trình thôi. Nếu Thượng Dương quận tình huống như vậy nghiêm trọng, đế kinh như thế nào không phái người lại đây tiếp nhận? Ở bị lừa bán phía trước, Thẩm Nghệ Thù chỉ là khuê các thiếu nữ, thiên chân lãng mạn không biết nhân gian khó khăn, bị Tôn gia cứu sau. Tuy nói tính tình lược có thay đổi, khả nhân bản tính sớm đã định hình, cho dù sẽ có phòng bị, lại sẽ không nói ra nói như vậy, huống chi Tôn gia tuy nói sinh ý làm được không nhỏ. Nhưng rốt cuộc chỉ là thương hộ, nơi nào quản được triều đình sự đâu. A Viên có chút sai biệt, không khỏi nhìn nàng một cái, nhưng A Viên hoàn toàn không thể tưởng được trước mắt Thẩm Nghệ Thù chỉ là cái hàng giả. Nàng nhớ tới Thẩm Nghệ Thù xuất thân quan gia, bởi vậy đối triều đình sự biết một ít lưu trình cũng không phải cái gì chuyện ly kỳ quái lạ, cho nên lại đem trong lòng quái dị ý niệm đè ép đi xuống. Này đảo không rõ ràng lắm, triều đình sự tự có quan phủ đi quản lý, chúng ta lại có thể làm sao bây giờ đâu. Nói xong lại lầm bầm lầu bầu, có lẽ tình huống không nghiêm trọng đến cái kia nông nỗi. Triệu Phúc Sinh thuận thế hỏi, kia hiện giờ Thượng Dương quận tình huống như thế nào? A Viên ánh mắt lập lòe, tình huống như thế nào? Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi, Trấn Ma Tư tình huống ra người tang, nàng thuận miệng cấp vị này Thượng Dương quận bạc đem nổi lên cái ngoại hiệu. Một hô lên khẩu, tức khắc dừng lại, Mạnh Bà phản ứng lại đây, hô nhỏ một tiếng, người giấy trương, đại nhân, này giữa hai bên có hay không liên hệ đâu? Trương, cùng, tang, chi gian âm tương tự, đặc biệt là lấy từ châu khẩu âm hô lên này hai chữ khi, cơ hồ nghe không ra có khác nhau chỗ, thả hai người đều am hiểu lột ra người. Triệu Phúc Sinh trong lòng cảnh giác, hỏi A Viên, vị này họ tang đại nhân bao lớn số tuổi? Ta cũng không rõ ràng lắm. A Viên lắc đầu, lão gia chưa thấy qua đâu, tôn phủ chỉ là thương hộ. Tuy nói ở Kim huyện cũng coi như có uy tín danh dự, sinh ý làm được không nhỏ, nhưng thương gia cùng Trấn Ma Tư chi gian có lệch trời chi biệt. Đặc biệt là người này gia tang lại là một vị thực lực hơn người bạc đem. Tôn lão gia chưa thấy qua là tình lý bên trong sự. A Viên chỉ là Tôn gia nha hoàn, không rõ ràng lắm cũng là bình thường, kia gần đây Trấn Ma Tư vị này ra người tang tình huống nghiêm trọng đến tình trạng gì? Triệu Phúc Sinh vấn đề lệnh A Viên ẩn ẩn cảm thấy có chút áp lực, chính là này một cái hồi tân phòng con đường lúc này giống như còn không đi đến đầu. Nàng đành phải lần nữa đáp, nghe nói Thượng Dương quận này 2-3 tháng tới nay, mỗi tháng đều định rồi tân quy tắc, bạc đem sắp lệ quỷ sống lại. Bất quá hắn giống như tìm được rồi giảm bớt lệ quỷ sống lại pháp môn, chính là giết người lấy ra vây quỷ, lấy mạng người ra người trấn áp lệ quỷ, cũng hoặc nói là giảm bớt quỷ vật sống lại tốc độ. Cứ như vậy, Thượng Dương quận chết người liền nhiều, hắn lại yêu cầu không thấp. Điểm danh muốn tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, mấy tháng thời gian một quá, không biết bị hắn tai họa nhiều ít nữ tử, chưa lập gia đình thiếu nữ nhân số không đủ sau. Bạc đem mệnh lệnh liền một sửa lại sửa, 3 tháng trước, nói là Thượng Dương quận trong thành 13 trở lên, 20 dưới thiếu nữ, yêu cầu làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, thân thể không được có vết xéo. Nếu tự nguyện có thể bán nữ, bán muội, thưởng bạc tam thỏi, này tam thỏi bạc cũng không phải là số lượng nhỏ. Có thể ở Thượng Dương quận mua phòng xếp phòng, bắt đầu bán nữ nhi người không ở số ít. Mặt sau mới dần dần không có người xếp hàng bán nữ, hơn nữa lời đồn đãi sôi nổi. Rất nhiều người sợ hãi, liền Trấn Ma Tư cũng không dám tới gần. Ngẫu nhiên có người thiếu tiền cấp bán nữ nhi, có thể đếm được lượng cùng trước đây so cũng không nhiều. Trấn Ma Tư đem mức nhắc tới lại nhắc tới, từ lúc ban đầu tam thỏi bạc đề cập 5 thỏi bạc cũng không vài người bán. Trấn Ma Tư vị này bạc đem liền bất mãn, bởi vậy 1 tháng trước lần nữa hạ lệnh, yêu cầu mạnh mẽ trưng thu niên thiếu nữ tử đưa vào Trấn Ma Tư chung. Lúc ban đầu cũng là triều lão quy củ, trước lục soát lấy trong thành thiếu quan phủ thuế tiền nhân ra. Mặt sau nhân số không đủ, liền không lớn giảng quy củ. Một ít thương nhân nhân ra cũng lục soát, lại đến nửa tháng trước. Nói là lại sửa pháp lệnh, liền nhà giàu trong nhà nha hoàn cũng không được may mắn thoát khỏi. A, Viên nói tới đây, run lập cập, may mắn nói, may mắn chúng ta không ở Thượng Dương quận trung, nói xong. Lại than một tiếng, như vậy đi xuống, nhưng như thế nào lợi hại? Mấy người đều trầm mặc một lát, lời nói đã nói đến này phân thượng. A Viên trộm nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, lão gia cũng là sợ hãi sự có biến cố, cho nên mới tưởng đem việc hôn nhân này sớm chứng thực. Bạc đem bắt người, chỉ tìm chưa lập gia đình thiếu nữ, chỉ cần một khi kết thúc buổi lễ, liền an tâm, nàng như vậy vừa nói, Mạnh bà trong lòng nặng trĩu, tiểu thư, phòng của ngươi tới rồi, đúng lúc này, A Viên đột nhiên cao hứng hô một tiếng, nàng nói chuyện đồng thời dẫn theo trong tay đèn hướng lên. Trên nhất cử, hồng quang chiếu rọi chỗ, quả nhiên liền gặp được một gian nhà cửa, nhà ở mở rộng ra. Khắc hoa chạm rỗng môn hướng hai bên chiết, phòng trong ngoại điểm đèn lồng màu đỏ, khắp nơi treo đầy lụa đỏ, ta muốn đi Vương thị lụa trang. Tiểu thư trước nghỉ tạm một lát, thực nhanh có người muốn tới vì ngươi trang điểm trải chuốt. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, A Viên lại vui vẻ nói, ta nhất định có thể vì tiểu thư tìm được thích hợp lụa mặt. Đem cặp kia hôn giày giả dạng đến xinh xinh đẹp đẹp, nói xong. Nàng dẫn theo đèn lồng hướng nơi xa đi, mấy bước công phu, thân ảnh ẩn vào hồng quang bóng ma, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mạnh bà cùng Triệu Phúc Sinh thấy thân ảnh của nàng biến mất, hai người thần sắc ngưng trọng, Mạnh bà nhìn Triệu Phúc Sinh. Đại nhân, hiện tại nên làm thế nào cho phải đâu? Đi một bước, xem một bước, Triệu Phúc Sinh nói, A Viên đã nhắc tới quá, sau đó sẽ có người tới vì ta trang điểm trải chuốt. Chờ nàng trở lại thời điểm, nhất định có thể mang về thích hợp giày. Nàng suy đoán, một khi giày mặc vào, ta phỏng chừng hôn sự liền sẽ bắt đầu rồi. Trận này hôn lễ, Mạnh bà nhắc tới lời này, tâm đều ở lấy máu, đủ loại kết quả đều có thể phản đầy năm đó việc hôn nhân này cuối cùng là thực bất hạnh. Từ A Viên trong miệng, nàng có thể biết được nữ nhi năm đó đến gặp quý nhân, vô luận là Tôn thị vợ chồng, vẫn là Tôn Thiệu Ân, đều cũng không phải người xấu. Kỳ thật nàng ngay từ đầu biết Tôn gia cứu Thẩm Nghệ Thu, rồi lại lệnh hai người tư định chung thân, thả tính toán trước thành lễ, sau bái phỏng nhà gái cha mẹ khi, trong lòng đối với Tôn người nhà này nhất cử động là thực khó hiểu. A Viên nói giải nàng nghi hoặc, Trấn Ma Tư xuất hiện biến cố, họ Tang Bạc đem hại chết đại lượng chưa lập gia đình thiếu nữ lấy trấn quỷ. Đây mới là Tôn người nhà làm việc vội vàng duyên cớ, tưởng có thể điểm này. Biết Tôn thị vợ chồng làm người bản tính đều thực hào, nàng lại nhớ đến nữ nhi này cọc không thể kết thúc buổi lễ hôn sự khi, càng là tâm như đao cắt. Chúng ta trước vào nhà ngồi ngồi, chờ người tới là được. Triệu Phúc Sinh thấy nàng khuôn mặt bi thống, không khỏi vỗ vỗ tay nàng. Mạnh bà gật gật đầu. Hai người bước vào trong phòng, nhắc tới chân bước vào trong phòng. Phòng trong tình cảnh lập tức lại thay đổi, lúc trước xuất hiện ở hai người trước mặt vẫn là một gian ngoại đường, bày nước trà điểm tâm trở vật. Hai người tiến phòng, kia nhà ở lập tức biến thành một gian nội xương phòng, ánh vào hai người mi mắt chính là một mảnh đỏ tươi, nhất bắt mắt chính là một chương giường lớn, thay đổi màu đỏ màn giường, trung gian treo bách niên hảo hợp, uyên ương hí thủy cái màn giường, vô số tầng màu đỏ chăn gấm. Hai sườn các điểm như tiểu hài tử cánh tay phẩm chất long phượng nến đỏ, một cái tinh xảo phiếm mùi sơn hoàn toàn mới bàn trang điểm tắc dựa vào bên cửa sổ bày biện. Mặt trên thả đại hôn sở cần chi vật, nơi này là quỷ vực. Phát sinh bất luận cái gì biến hóa đều là tình lý bên trong sự, Triệu Phúc Sinh cùng Mạnh Bà cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Hai người các kéo một chương ghế ngồi xuống, đang muốn nói chuyện, bên ngoài đột nhiên có người kêu, trang điểm Lưu Nương Tử tới rồi, Lưu Nương Tử. Triệu Phúc Sinh nheo mắt, quỷ trạch thời gian đoạn ngắn nhảy hai lần. Ngô gia quỷ trạch bị tiêu diệt sau, thời gian tuyến liền về tới 43 năm trước Tôn gia, Tôn phủ trước mắt Trần Chính xuất hiện người chỉ. Có ba cái, A Viên cập hai cái bị Phạm Thị huynh đệ đánh chết gia phó, này mấy người đều không họ. Lúc này ra cái có dòng họ, Triệu Phúc Sinh lập tức nhớ tới người một nhà, nàng mang theo Trấn Ma Tư mấy người nhập trạch. Trong đó vừa lúc có cái họ Lưu, không phải là Nghĩa Chân đi. Nàng nói còn chưa dứt lời, chính mình liền nhếch môi cười, Mạnh Bà tâm tình vốn dĩ rất là không xong. Nghe nàng như vậy một giảng, bi thống khuôn mặt có một lát phá công, lắp bắp nói, không, không thể nào, kia không thể đủ a. Tiếng nói vừa dứt, môn, kéo kẹt, một tiếng bị người từ ngoại đẩy ra. Một người cao lớn thân ảnh kẹp theo gió lạnh từ bên ngoài chen vào tới, trong phòng nến đỏ đều chịu. Âm phong một thổi, lóe hai hạ, ánh sáng tối sầm sau một lúc lâu. Thẳng đến người nọ thân thể đem rộng mở cửa phòng ngăn trở. Mỏng manh ánh nến lúc này mới chậm rãi sống lại, Nghĩa Chân. Triệu Phúc Sinh nhẫn cười hô một tiếng, khiêng quan tài Lưu Nghĩa Chân mặt vô biểu tình quay. Đầu, quỷ trạch nội tình huống đặc thù. Một khi người sống thế thân thời gian này đoạn ngắn chung, người, tồn tại. Người này liền sẽ từ đầu tới đuôi bị pháp tắc mạnh mẽ đồng hóa. Lúc này Lưu Nghĩa Chân thân xuyên vui mừng đỏ tím hỉ bào, tóc cũng sơ đến chẳng ra cái gì cả. Mạnh Bà nhìn thoáng qua, khóe miệng run rẩy, quay mặt đi, không đành lòng thấy. Lưu Nghĩa Chân tả hữu nhìn, tiếp theo đôi tay bắt lấy quan tài, đi đến Triệu Phúc Sinh hai người bên người, cũng đi theo kéo chương ghế ngồi xuống. Ở như vậy nguy hiểm địa phương, hắn cũng không dám đem quỷ quan cởi xuống, mà là vẫn bối ở phía sau. Người chính là tới trải đầu Nương Tử. Triệu Phúc Sinh hỏi, Lưu Nghĩa Chân gật gật đầu. Ta vốn dĩ tính toán tìm Tôn Thiệu Ân. Triệu Phúc Sinh lúc này thân phận thay thế được Thẩm Nghệ Thu. Sau đó đại hôn cảnh tượng, nàng là chủ yếu nhân vật chi nhất, mà một cái khác cùng chi tương đối chính là tân lang Tôn Thiệu Ân. Trận này quỷ họa hung hiểm không biết, nhưng Thẩm Nghệ Thù lực lượng mọi người đều kiến thức quá. Lưu Nghĩa Chân lo lắng xảy ra chuyện, muốn gần người Lưu tại Triệu Phúc Sinh bên người, thay thế được Tôn Thiệu Ân là tốt nhất cách làm. Chính là hắn đi rồi một vòng lại không có tìm được Tôn Thiệu Ân bóng dáng, trên thực tế nơi này cũng không có bao nhiêu người. Hắn nói tới đây, lại bổ sung một câu, có thể là canh giờ không tới duyên cớ, những người này không nên ở ngay lúc này xuất hiện, cho nên ta không thấy được, nhưng quỷ trạch pháp tắc đặc thù. Nếu hắn chậm chạp tìm không thấy chính mình vị trí, vô cùng có khả năng kích phát lệ quỷ pháp tắc, ta nhớ tới chúng ta nhập trước phủ nghe được đối thoại, cho nên tính toán hướng cửa đi. Xem có thể hay không đụng tới kia mấy cái cùng A Viên nói chuyện nha hoàn, kết quả nha đầu không đụng tới muốn tới thế tân nương tử trang điểm trải chuốt nương tử. Lưu Nghĩa Chân đem quỷ giết chết, ném nhập quỷ quan, chính mình đem quỷ thay thế, lẫn vào tân phòng bên trong. Hắn nói xong này đó, lại hỏi Triệu Phúc Sinh, các ngươi thám thính ra cái gì tin tức không có? Hắn cùng Triệu Phúc Sinh cộng sự quá, hiểu biết nàng làm người, biết nàng tổng hội thấy châm cắm phùng tìm kiếm manh mối. Kia A Viên cùng nàng cộng ngốc quá một đoạn thời gian, nàng chắc chắn hỏi một ít tin tức, hỏi thăm ra một ít. Triệu Phúc Sinh gật đầu, Thượng Dương quận vị này bạc đem họ tang, nguyên bản là đế kinh người, giống như này rất có xuất xứ. Nghe A Viên nói Tôn lão gia đề cập người này khi, không dám nhiều lời, nàng ánh mắt ở bàn trang điểm thượng mũ phượng hà khoác phía trên đảo qua mà. Qua, hắn ở đế kinh giống như chọc sự, đắc tội người, bị biếm đến Tịnh Châu, một đường hạ phóng đến Thượng Dương quận, đề cử mùa đông là liễu sách mới kinh sơn nguyệt. Kinh thành gần đây mới mẻ sự, Vĩnh Thanh bá phủ từ nhỏ đi lạc lục cô nương tìm trở về. Không ít người tưởng nhìn một cái này hương giã tới nha đầu là như thế nào lên không được mặt bàn. Không nghĩ tới thu lục cô nương lại là vị hương nói cao thủ. Thành rất nhiều theo đuổi phong nhã người tòa thượng tân, quốc trì đem vong. Tất có yêu nghiệt, thu hành thầm nghĩ, so với chế hương, ta càng am hiểu trừ yêu. Hết chương.